Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tao đến đây để chính thức thông báo. Từ hôm nay tao sẽ rời khỏi Tu Mần và gia nhập vào Valhalla. Thật đủ hiên ngang Aki. Chan, à nhầm Baji, Kun, mọi người trong Tu Mần đều sửng sốt hết trơn rồi. Miki lại im lặng không nói lời nào, nhưng góc nhìn của Takemichi cậu thấy rõ cậu ta đã siết chặt tay mình đến tím tái. Nhìn mà xót xa. Ôi con tôi, mày đang nói gì vậy hả Baji? Draken giữ vai trò phó tổng trưởng cũng rất khó hiểu trước lời tuyên ngôn này của hắn. Tao biết mình đang nói gì Draken. Kể từ giờ đến khi gặp lại, tao sẽ trở thành kẻ thù của Tu Mần. Baji Keisuke quay lưng muốn cứ vậy mà cắt đứt dứt khoát với Tu Mần. Niềm tự hào và tâm huyết của cả hắn và mọi người. Trước khi rời đi, hắn đã thoáng liếc nhìn qua cái thân ảnh nhỏ bé của người thiếu niên kia, liền khẽ đông cứng người lại một chút. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm toàn Tu Mần. Đội trưởng nhất phiên đội lại đầu quân cho kẻ thù thì xác suất thua cuộc lại tăng lên. Chỉ là suy nghĩ chứ ngay tại thời điểm này không một ai dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Tất cả đội trưởng khác có ý kiến gì về việc này không? Mọi người âm thầm hạ thấp sự tồn tại xuống. Đội trưởng lục phiên đội, Hanagaki Takemichi, sao lại có cảm giác như đang ở trên lớp học mà bị giáo viên gọi tên bắt trả lời câu hỏi vậy nè? Khụ, về việc tự ý rời Tu Mần một cách hùng hồn như thế mà chưa bị đánh hội đồng là không thể chấp nhận được. Trừ khi nào đội trưởng phiên đội một bị tôi đánh. Kisaki Tetta đen mặt chảy đến bịt kín miệng cái tên người hùng AKA đội trưởng chết tiệt nhà hắn. Hắn còn cả kế hoạch thu phục lòng tin của đám người ở dưới nha. Chưa gì bị kéo chỉ số thù hận là thấy không ổn rồi. Đội trưởng đội 6 vừa nói cái gì? Là đòi đánh hội đồng rồi mới cho người ta đi. Là thật sự đánh hội đồng cái kia đi. Đúng là Takemichi của tao. Mày nói rất đúng, tỉnh táo lên tổng trưởng. Chúng ta chưa bao giờ ra quy định này à. Vậy nên, cho tao trẻ con một lần nhé. Tao không muốn phải chiến đấu với Baji. Tổng trưởng muôn năm, đánh chết vào Valhalla đem đội trưởng phiên đội một về. Takemichi mở màn hét lên như bơm máu cho toàn thể Tu Mần lại một lần nữa nhiệt huyết dâng trào. Tổng trưởng muôn năm. Đánh chết vào Valhalla đem đội trưởng phiên đội một về. Sau khi đem về thì toàn thể Tu Mần sẽ đánh hội đồng Baji Keisuke. Sai khi đem về thì toàn thể Tu Mần sẽ đánh. Có gì đó sai sai ở đây? Đội 6 có thù oán với đội 1 sao? Nhất định là như vậy đi. Phụt, ha ha. Nhìn đám chúng nó trầm mặc chân chối đưa mắt hướng về người thiếu niên kia mà tất cả cán bộ của Tu Mần cũng nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra là có người khi quay lại sẽ bị đánh hội đồng là chuyện không thể trốn tránh được rồi. Masuno Chifuyu mím môi nhìn thật sâu vào người nọ, thầm cúi đầu tựa như thay lời cảm ơn của mình. Thật ra từ lâu anh cũng chú ý đến Hanagaki Takemichi này nhưng lại không có lý do để tiếp xúc với người nọ, nhưng nhờ vào việc đi theo bên cạnh Baji San cũng đã nhiều ít làm anh hiểu hơn về cậu ta. Thật đúng là một con người kỳ lạ. Tình hình nhém nữa là không thể cứu vãn, lại bị vài câu nói của cậu ta làm cho mịt mờ cả một đám người luôn. Có chút đáng yêu ghê. Takemichi, tao nghe đồn là Tu Mần sắp đấu với Valhalla, điều này có thật sự không? Takuya lo lắng nên nhảy sổ vào vịn hai vai của cậu mà lắc lư liên tục. Bình tĩnh lại đã Takuya. Đầu tao xoay mòng mòng luôn rồi nè. Takemichi cảm giác mình vừa xuất hồn ra thì phải. Đôi mắt lờ đờ muốn trắng dã ra. Nó chưa ra trận cũng bị mày làm cho sống giờ chết giờ Takuya. Akun day day chán mình thở dài một hơi. Dùng sức kéo cái thân thể như diều đứt dây của Takemichi tách xa Takuya một chút. Tại tao lo cho nó. Nó mà bị thương bây không khó chịu à? Đã bảo bình tĩnh lại rồi mà Takuya Mama. Đến lượt Makoto cũng nhịn không nổi cái sự làu bàu liên miên này của nó nữa. À, alo, để tao nói một chút có được không? Takemichi ngập ngừng giơ tay muốn có ý kiến. Tại sao lại nhút nhát như vậy ư? Bởi vì bốn thằng bạn đứa nào đứa nấy cũng đằng đằng sát khí trực chờ nếu cậu mà nói sai cái gì thì chúng nó sẽ trói lại không cho ra đường để không bị thương mất. Tao ấy đang là đội trưởng phiên đội 6 của Tu Mần vậy nên bắt buộc phải tham gia. Nhưng bây yên tâm tao chắc chắn sẽ toàn vẹn trở về mà. Tao hứa đấy. Đôi mắt ngập nước tràn đầy sự cầu xin và hy vọng chiếu lấp lánh vào họ thì bố đứa nào nỡ từ chối được chứ cơ. Hai mày đã quyết định thì tụi tao có khuyên cỡ nào cũng vậy nên thôi. Mất cái tay cái chân nào thì mày cũng xong đời với tụi tao. Đây thật sự là lời cổ vũ của một người bạn nên nói. À, sẵn tao cũng biết trước mày chưa có thông tin về Valhalla nên tao sẽ phổ cập cho mày Takemichi. Makoto tự mãn hất nhẹ cặp kính của nó làm ra vẻ nói. Valhalla là băng thiên sứ không đầu. Chúng nó hiện có phó thủ lĩnh tên là Hanma. Kẻ từng tạm thời là thủ lĩnh Mibius. À, tên điên cản trở hôm đó sao? Đã cao còn dị hợm nên ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên Takemichi đã không thích rồi. Đã vậy còn mời chào người ta gia nhập không có thành tâm gì hết á. Ngoài tên Hanma đó cũng có một số kẻ cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhưng trong đó, phải nói đến một tên chỉ vừa gia nhập không bao lâu lại làm nên tên tuổi rất lớn trong hiện tại. Kazutora, ôi! Có Hanagaki Takemichi ở đây không? Một người con trai có tóc màu vàng đen tạo hình độc đáo. Đôi đồng tử vàng có nốt ruồi nổi bật nơi khóe mắt trên khuôn mặt điển trai kia. Hình xăm con hổ trên da ở cổ một tay dựa vào cánh cửa. Ló đầu vào bên trong ngó nghiêng tìm kiếm người. Su, xuất hiện rồi. Kazutora Hanemiya. Hắn bước vào chỉ nhìn thấy một đám bọn họ đang bu quanh Takemichi nên bình thản đi đến. Ở đây ai là Hanagaki Takemichi? Chết bà, cái giọng quen thuộc này là của tên bám đuôi ngày đó ư? Takemichi giật thót người như mèo bị giẫm đuôi. Úp hai lòng bàn tay lên mặt che lại thầm mặc niệm trong lòng. Tôi không thấy ai, thì không ai thấy tôi hết SN. Uchiha. Kun, trùng hợp thật nha, không ngờ có thể gặp lại mày tại đây. Mà mày có học chung với thằng Hanagaki Takemichi đó sao? Kazutora nhìn mái đầu vàng quen thuộc liền réo lên vui vẻ. Ngày hôm đó chỉ biết tên biết mặt là không còn gặp lại nữa cứ cảm thấy tiếc tiếc sao sao. Chắc do nó có chút thú vị đi. Uchiha, Kun, lớp ta có ai họ Uchiha sao bây? Từ làng lá bước ra hay gì? Đám Akun hoang mang mà đụt cái mặt ra. Này, mày quên tao rồi sao? Kazutora thấy Takemichi vẫn che mặt không nhìn mình liền có chút bực bội cáu gắt nắm lấy tay cậu giật ra. Mắt mèo sửng sốt ngay tại chỗ chỉ thiếu mỗi tiếng kêu. Mèo, nữa thôi. Đột nhiên nhìn gương mặt này có chút buồn cười làm hắn cảm thấy vui vẻ. Có xúc động muốn trêu chọc nhiều hơn ghê. Cách chương.